Chương 2354, nội gián. Nhưng là sắc mặt của hắn lập tức trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, trầm giọng nói ra, dùng cái bí pháp này về sau, tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ, trực tiếp sẽ 89 phần bằng phân ly, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, môn bí pháp này cũng là liều mạng bí pháp, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể lấy sử dụng. Trần Tử Viện trung điệp điểm đầu, nói ra, đồ nhi minh bạch. Liêu Thành Lích điểm một cái đầu, từ trong tay háo lấy ra một quyển sách đã phát vàng, tản ra khí tức cổ xưa, không biết đạo truyện thừa bao nhiêu năm. Hắn đem sách này quyển nhẹ nhẹ đặt ở Trần Tử Viện trên tay, sắc mặt nghiêm nghị vô cùng. Cái này cũng liền đại biểu cho, hắn đem bản môn đạo thống, đặt ở Trần Tử Viện trên tay màn đêm buông xuống, Thiên Vũ quân tại ở ngoài ngàn dặm một chỗ thâm cốc bên trong đâm bên dưới đại doanh. Sơn cốc này cũng là tháp tháp một cung cấp vị trí, ở vào một mảnh liên miên trong núi sâu. Mảnh này trong núi sâu, đã từng chôn giấu rất nhiều chân quý bảo thạch khoáng vật, bên trong đã từng bị mở qua rất nhiều quặng mỏ, những này quặng mỏ đủ để dung nạp rất nhiều người ở lại. Hiện tại, khoáng vật khai thác không còn, nơi này QNZ vứt bỏ xuống tới, nhưng là còn có một số khoáng vật bã vụn tham dự. Những này khoáng vật phi thường đặc thù lục địa, thậm chí có thể quấy nhiễu vũ hoàng cảnh cường giả phóng thích mà ra cảm giác, cho nên ở chỗ này hạ trại, cũng không sợ bị người phát hiện. Những này lỗ thủng vô cùng khoác đại, có cơ hồ là đem một ca tòa núi đều cho đào hết. Lúc này, trên vách núi đá, đốt lên vô số cự đại chậu than, đem nơi này chiếu lên một mảnh sáng sủa, trên mặt đất thì là một mảnh liên miên lều vải. Bởi vì Thiên Vũ quân nhân số quá nhiều, cho nên là phân tán tại rất nhiều cự đại trong hầm mỏ ở lại. Đống lửa tại trong hầm mỏ nhóm lửa, bên trên treo rất nhiều cự đại yêu thú, thiêu đốt bắn ra bước lên dầu. Bên cạnh hỏa diễm phía trên thì là treo từng ngụm bát ô tô, trong nồi lớn đều là huyền hoàng bạch châu gạo. Yêu thú thịt nướng chín về sau, cắt tiếp theo khối lớn đến, ném ở đã nấu xong huyền hoàng bạch châu gạo phía trên, lập tức dầu mùi thơm khắp nơi, phiêu đắng ra. Ôm lấy đại hoàn, đúng vậy từng ngụm ăn, ăn như do củ ổ nở buồn bực đầu mánh liệt ăn một trận về sau, vừa rồi thả bên dưới bát, thật dài phun ra một thanh khí, một mặt thỏa mãn. Không chỉ sĩ tốt tại làm như thế, liền ngay cả Trần Phong cũng thế. Hắn xen lẫn trong một đám sĩ tốt bên trong, cùng mọi người cùng nhau ăn, cùng một chỗ vui cười, điều này cũng làm cho các binh sĩ đối với hắn càng thêm kinh yêu. Rốt cục, cơm nước no nê, đoàn người nhao nhao tiến lều trại, chuẩn bị nghỉ ngơi. Thậm chí, liền ngay cả quặng mỏ phía trên lửa bả, cũng bị đả diệt hơn phân nửa, chỉ lưu lại một điểm điểm. Lập tức, trong hầm mỏ liền trở nên âm u không ít. Luân phiên tác chiến, chẳng những khiến cái này các binh sĩ tình trạng kiệt sức, mà lại tinh thần cũng là một mực căng thẳng. Lúc này trầm tĩnh lại, liền lộ ra phá lệ dã rời. Rất nhanh, khắp nơi trong hầm mỏ, chính là yên tĩnh trở lại, đoàn người đều là chìm vào mộng đẹp. Liền ngay cả Trần Phong cũng là như thế, ước chừng qua mấy canh giờ, sắp đến rạng sáng, chính là bóng đêm sâu nhất thời khắc, cũng chính là người ngủ được nhất trầm thời khắc. Đúng vào lúc này, tại Trần Phong cái kia đại tướng quân lều vải bên cạnh, một cái tiểu lều nhỏ bên cạnh, trên đất hắc ảnh tựa hồ lặng yên rung động một dưới. Đó là ánh lửa chiếu rọi tại trên lều về sau, trên mặt đất ném bên dưới hắc ảnh. Bóng đen kia lặng yên chớp động một dưới, tiếp lấy lại biến mất không thấy, không có bất cứ người nào phát hiện. Kế tiếp, không ngừng có hắc ảnh lặng yên xuất hiện, thật giống như một hình bóng tại mảnh này phiến trong bóng dâm không ngừng di động. Cuối cùng, mảnh này hắc ảnh đi tới quặng mỏ bên ngoài, hắn cũng không tiếp tục che giấu hành tung, chỉ gặp một đạo như là đêm tối một loại cái bóng, trực tiếp xuất hiện, lấy cực nhanh tốc độ từ trước đến nay lao đi. Rất nhanh, liền đi tới một tòa vách núi đỉnh phong. Hắn nhìn chung quanh một chút, xác định nơi này đã rời đi xa xa Thiên Vũ quân đại quân thăm dò phạm chủ, lúc này mới yên lòng lại. Sau đó, hắn đem tay trái ngả vào mình thân thể ở ngực bộ vị. Cái kia bộ vị cũng là một đoàn bóng tối. Hắn cắn răng, lông mày vặn lên, tựa hồ tại tiếp nhận thống khổ to lớn, toàn thân đều đang run rẩy. Tiếp theo, tay của hắn thật sâu chui vào, hung hăng hướng ra phía ngoài xé rách, tựa như là bả trái tim của mình xé rách đi ra. Cuối cùng, theo hắn một tiếng tràn đầy thống khổ kêu rên, một đoàn ước chừng có lớn chừng quả đấm hắc ảnh, bị hắn cho xé đi ra. Lúc này, hắn tựa hồ nguyên khí đại thương. Tại bóng đen kia bên cạnh nhẹ giọng nói thầm mấy câu, dùng sức vuốt vuốt, vung lòng tay. Lập tức, bóng đen kia bay lên, trên không trung hóa thành một đạo màu đen bồ câu, hướng ra phía ngoài lấy cực nhanh tốc độ điện bắn đi. Sau đó, bóng đen này, vừa rồi lại lần nữa lẻn về đi. Theo cái kia tiểu tiểu phía ngoài lều hắc ảnh run rẩy một dưới, hết thể cũng đều khôi phục bình thường. Trần Phong lều vải bên cạnh có 11 tòa lều nhỏ, chính là Nhan Thừa Văn cùng hắn mang tới 10 tên ngọc đảm tử kim vệ. Bọn hắn phụ trách hộ vệ Trần Phong nắng sớm gần sớm, thụ trên phiến lá hiện đầy lộ thủy, nơi này là một tòa cực kỳ to lớn doanh trại quân đội, phương viên đủ có mấy ngàn bên trong chí ít ưng có thể dung nạp mấy chục triệu người nhiều. Nơi này, đúng vậy Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc trung quân đại doanh, từ Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc nữ hoàng thống lĩnh, là Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc nhất tinh nhuệ nhất binh lính. Doanh trại quân đội chính giữa, chính là cái kia tòa to lớn vô cùng long quy. Long quy bên trên, một tòa hoàn toàn do hoàng kim cùng các loại bảo thạch kiến tạo mà thành cung điện, chính là nữ hoàng hành dinh. Tại cung điện bên cạnh, thì là một tòa nhỏ một chút lều vải, QNZ là phi thường xa hoa, nơi này chính là cây khô trưởng lão chô ở hắn lúc này, chính ở trong đó khoanh chân tu luyện. Đồng nhiên, hắn phảng phất cảm giác được cái gì, thân hình lóe lên, đi vào lều vải bên ngoài. Sau đó, tay trái vươn ra. Sau một khắc, một đạo hắc ảnh quanh quẩn trên không trung một vòng. Chính là đứng tại lòng bàn tay của hắn phía trên chính là một cái như là bóng ma cấu thành một loại tiểu tiểu bồ câu. Cây khô trưởng lão lập tức chân mày cau lại, trong ánh mắt có nồng đậm vẻ sầu lo, nhẹ nói nói, sự tồn tại của người này, nhưng một mực là trong tộc đại bí mật, trừ ta ra, ai đều không biết, dù là nữ hoàng cũng là như thế. Viên này cái đinh, tại Thiên Nguyên Hoàng Triều đã chôn mấy ngàn năm, đời đời chuyển tới, hiện tại đã không biết là thứ bao nhiêu đời. Mà hắn vờ ơ y ma bước lên nguy hiểm như thế cho ta truyền đến tin tức, như vậy thì nói minh khẳng định có lấy Hắc Thủy Huyền Xa bộ lạc sống còn đại sự, cũng không thể khinh thường hắn đem cái kia bồ câu thả ở bên thai, cái kia bồ câu ghé vào lỗ thai hắn huyên thuyên nói một phen. Cây khô trưởng lão điểm điểm đầu, ra hiệu mình nghe hiểu, thế là cái kia bồ câu bịch một tiếng, trực tiếp hóa thành vô số đen khí tiêu tán. Lúc này, kia ánh sáng mặt trời đầu tiên thấu đi qua, chiếu tại những cái kia hắc khí phía trên, những này hắc khí trực tiếp trừ khử ở vô hình cây khô trưởng lão sắc mặt âm trầm vô cùng, thấp giọng mắng nói, quả nhiên là một đám rất rưởi, vờ ơ y ma cái gì cũng không phát hiện được, còn phải vận dụng viên này cái đinh mới được. Tuy nhiên nha miệng hắn góc lộ ra một vòng mỉm cười, đạp phá thiết hải vô mịch sử, tự nhiên chui tới cửa, có chuyện này, ta tại nữ hoàng trước mặt, khẳng định càng nhận thư. Đảm nhiệm.